Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 469, chỉ là già thôi, chứ chưa chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong khu nhà ấy, chúng con cũng không biết là ai, Lục Thừa Bình nói. Bà nội nghe xong tức lắm, bà ra ngoài tìm họ cãi lý rồi. Chị Thần Hy cũng đi theo luôn. Lục Thừa An tiếp lời. Nghe vậy, Lục Trường Trinh đưa tay xoa đầu hai cậu con trai. Ba biết rồi, cảm ơn Thừa Bình, Thừa An đã nói cho ba biết chuyện này. Giờ đi xem tivi đi con. Vâng ạ, hai anh em ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống ghế salon. Lục Trường Trinh nhìn vợ con một lát, rồi lại nhìn ra sắc trời bên ngoài, sau đó xoay người vào bếp vo gạo nấu cơm. Rồi ra vườn sau hái rau, rửa sạch, chuẩn bị bữa tối. Trong phòng khách, mấy đứa nhỏ vừa nhìn tivi có hình người màu mè vừa vui vẻ, lại vừa lo lo không biết chị Thần Hy với bà nội về trễ thì có lỡ mất đoạn phim không. Mẹ ơi, có thể dừng tivi lại, chờ chị Thần Hy với bà nội về rồi xem tiếp không ạ? 2C. NS lại chạy đến trước mặt Giang Đường, tò mò hỏi, dù là ăn uống hay chơi bời, chỉ cần anh em có phần, thì chị với bà nội cũng nhất định phải có phần. Ngay cả chuyện xem tivi cũng vậy, chỉ cần là chuyện gì khiến các em thấy vui, thì cũng muốn chia sẻ cùng chị, cùng bà nội, cùng ba mẹ. Giang Đường lắc đầu, không dừng lại được đâu con à, nhưng biết đâu, ngày mai vẫn còn chiếu thì sao? Chính cô cũng lần đầu xem tivi, nên dù là người lớn, cũng chẳng nắm rõ quy tắc phát sóng cho lắm. 2C, NS, đồng thanh, ồ, lên, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mừng. Tiếc vì hôm nay chị với bà nội không được xem, mừng vì biết đâu mai lại được xem tiếp. Mẹ ơi, mai chúng con vẫn được xem tivi chứ, chúng con sẽ làm bài xong mới xem. Hai anh em vừa nói vừa cam kết chắc nịch, Giang Đường giả bộ trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. Được rồi, cho phép hai đứa xem đó, thích quá, cảm ơn mẹ, mẹ tuyệt nhất. Hai cậu nhóc không ngớt lời khen mẹ, trên mặt Giang Đường là nụ cười hiền hậu, cô cũng đưa tay xoa đầu hai con. Chị Thần Hy với bà nội về rồi, bà nội có vẻ đang rất giận. Lục Thừa Bình và Lục Thừa An tinh mắt, nhìn thấy cổng sân bị đẩy ra từ cửa sổ, liền lên tiếng báo ngay. Giang Đường, một tiếng rồi đứng dậy, mẹ đi xem là ai chọc cho bà nội bực đây. Chúng con cũng đi, ba mẹ con vừa ra đến cửa thì thấy cửa đã bị Hà Lệ Hoa từ bên ngoài mở ra. Vẻ mặt bà ban nãy còn hầm hầm, nhưng vừa thấy Giang Đường và hai đứa cháu nội, lập tức đổi ngay sang nụ cười rạng rỡ. Nhất là khi nghe tiếng tivi từ trong phòng khách vọng ra, bà một tiếng, vội vàng đi nhanh vào. Lắp xong rồi hả? Hồi nãy mẹ ghé qua nhà cô con, chú con còn đang trèo lên mái để gắn anten mà. Nhà mình đã xong rồi à? Giọng Hà Lệ Hoa tràn đầy bất ngờ vui mừng. Lục Thừa Bình và Lục Thừa An liền kéo tay bà nội ra sofa ngồi, bắt đầu kể thao thao bất tuyệt về việc mẹ đã lắp tivi giỏi thế nào. Mẹ tụi con á, chỉ cần vài cái, vèo vèo, là xong hết luôn đó bà nội. Sau này tụi con cũng muốn giỏi như mẹ vậy đó. Được, được, được, cháu trai của bà là giỏi nhất, sau này nhất định sẽ giỏi như mẹ con thôi. Hà Lệ Hoa nắm tay hai đứa cháu, khuôn mặt tươi cười, không tiếc lời khen ngợi. Lục Thần Hy thì nhân cơ hội báo cáo với mẹ việc lúc nãy hai bà cháu ra ngoài đã gặp chuyện gì. Mẹ ơi! Bà với bà Lưu đi tới quảng trường dò hỏi xem ai là người tung tin đồn, rồi mắng cho họ một trận ra trò. Lục Thần Hy kể lại cảnh bà nội và bà Lưu, oai phong lẫm liệt mắng cho mấy bà nhiều chuyện câm nín, với nét mặt sinh động như thật. Mẹ ơi, con nói nhỏ mẹ nghe nè, lúc bà nội mắng người, oai lắm luôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường bị con gái chọc cười, nắm tay con, hỏi có ai dám bắt nạt bà nội không? Không có đâu ạ, bà nội với bà Lưu dữ lắm. Còn có cô Đặng nữa, cô ấy cũng dữ lắm luôn, mấy bà già đó bị mắng mà cúi rạp cả đầu xuống. Vậy Thần Hy có bị ai bắt nạt không? Cũng không ạ, Lục Thần Hy cười híp mắt trả lời. Giang Đường nghe vậy yên tâm, bảo con gái đi xem tivi tiếp. Còn cô thì vào bếp giúp Lục Trường Trinh chuẩn bị bữa cơm tối. Hà Lệ Hoa ngồi trong phòng khách một lát, bị hình ảnh trên tivi cuốn hút đến nỗi đến khi con trai, con dâu gọi ăn cơm bà mới sực tỉnh, hóa ra mình đã xem say sưa tới mức quên nấu cơm tối. Chà, đi ăn cơm thôi, đi ăn trước đã. Hà Lệ Hoa gọi ba đứa cháu ngoan, tắt tivi rồi cùng nhau đi vào phòng ăn. Trong bữa ăn, mọi người không ai nhắc đến những chuyện khiến người khác mất hứng, mà chỉ trò chuyện về chiếc tivi mới mua trong nhà và bộ phim Tây Du Ký đang phát sóng, hấp dẫn vô cùng. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười, cả nhà ăn no xong, Lục Trường Trinh rửa bát, những người còn lại tiếp tục xem tivi. Tivi đang phát chương trình thời sự, tuy nội dung với ba đứa nhỏ còn hơi khó hiểu, nhưng chúng vẫn chăm chú xem không rời mắt. Lục Trường Trinh rửa xong bát, dọn dẹp nhà bếp, rồi ra phòng khách cùng vợ con và mẹ xem thời sự. Xem được một lúc, anh đứng dậy ra ngoài, cũng không nói với ai là đi đâu, giang đường nhìn một cái, cũng không có ý định đi theo. Cô tiếp tục xem tivi, sau khi bản tin kết thúc, không bao lâu thì đến giờ chiếu bộ phim họ yêu thích. Bà nội ơi, Tây Du Ký kìa, Tây Du Ký kìa. Bà nội thấy rồi, Hà Lệ Hoa cười tươi rói, cùng ba đứa cháu và giang đường ngồi xem Tây Du Ký. Khi Lục Trường Trinh quay về, cả nhà đang xem phim đến phần gay cấn nhất. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh giang đường, cùng gia đình xem tiếp bộ phim. Cùng lúc đó, trong nhà của chính ủy từ vừa tiễn Lục Trường Trinh ra cửa, thì đã bắt đầu đau đầu. Ông thì thào với vợ, đám bà già trong khu này, chẳng lẽ đều ăn no dỗi việc hết rồi hay sao? Tại sao cứ phải soi mói vào nhà người khác, cả ngày toàn đi rêu rao mấy chuyện nhảm nhí, không tự nhìn lại thu nhập nhà người ta rồi so với nhà mình à? Ra đường là tung tin đồn thất thiệt, mặt mũi của con cháu cũng không thèm nghĩ tới. Cái đầu đâu rồi, bị chó tha mất rồi chắc. Chính vì từ thực sự giận, ông cũng đừng giận quá. Người trong khu nhà mình đến từ đủ nơi, điều kiện hoàn cảnh không ai giống ai, trình độ học vấn cũng khác, không thể lấy cùng một tiêu chuẩn mà yêu cầu họ được. Còn cái chuyện tung tin đồn nhảm, để tôi tìm thời gian tổ chức một buổi họp cho toàn thể vợ cán bộ. Lưu Mỹ Minh dịu giọng an ủi chồng, dù bà cũng là phụ nữ, nhưng bà cũng vô cùng ghét mấy mụ đàn bà hay đồn thổi chuyện người. Chồng bà là chính ủy, không tiện xử lý tư tưởng các chị em, chuyện này cứ để bà chủ nhiệm hội phụ nữ ra tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ của Tiểu Lục và mẹ của Tiểu Thành, hai người đó đúng là khá lợi hại. Không biết họ có hứng thú tham gia công tác ở hội phụ nữ của khu không? Lưu Mỹ Minh quyết định, mấy hôm nữa sẽ tìm cơ hội hỏi thử xem Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng có muốn đi làm lại không. Còn hai người phụ nữ đang xem tivi ở nhà thì hoàn toàn không hay biết. Mấy năm sau khi đã về hưu, mình lại còn có cơ hội quay lại làm việc một lần nữa. Cách chương.